Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 23, đầy trời đom đóm. Ngày nắng chói chang, Kakashi đi tại bờ sông, mà A Ngân cũng đi theo Kakashi sau lưng. Bọn hắn xuất hiện ở đây là bởi vì A Ngân yêu cầu. Hôm qua cùng Hoan bên trong nói chuyện, để A Ngân có rất lớn cảm xúc. Tại biết Hoan bên trong ý nghĩ về sau, A Ngân cũng muốn biết cái này tên là Trương Sử nhân loại đang suy nghĩ gì. Mà lại, hắn còn có vị hôn thê, là từ bỏ đoạn này nguyên bản liền không nên tồn tại tình cảm, vẫn là bức tại bất đắc dĩ. Về tới hiện thực, A Ngân nghĩ biết đáp án này. Bờ sông, Trương Sử tiên sinh vẫn giống như hôm qua ngồi yên tại bờ sông. Người tốt, Kakashi nhẹ giọng mở miệng. Trương Sử tiên sinh mới quay đầu nhìn lại. Ngươi là hôm qua cái kia. Chấm ngoặc kép. Ta gọi Hatake Kakashi. Nguyên lai là Hatake tiên sinh. Ngươi tìm ta có việc sao? Trương Sử nghi ngờ nói. Nhưng thật ra là ta gặp một người. Không, càng thêm nói chính xác. Là một cái yêu quái. Cho nên có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Trương Sử sững sờ. Lập tức ôn nhu nói ra, nguyên lai ngươi gặp nàng sao? Trong thanh âm, tựa hồ còn mang theo một tia giải thoát cùng mừng rỡ. Ngươi cùng nàng ở giữa, là cái gì? Ta cùng nàng sao? Trương Sử thì thầm một câu, lập tức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tựa như đang tự hỏi cái gì? Cũng có lẽ tại sửa sang lấy trong ý nghĩ suy nghĩ. Đã qua mấy phút về sau, Trương Sử mới chậm rãi nói ra. Đã người cũng có thể trông thấy yêu quái. Hẳn là có thể minh bạch cảm thụ của ta đi. Trương Stern một chút. Tiếp lấy nói ra. Thấy được yêu quái người. Là người bình thường không thể nào hiểu được tồn tại. Cho nên. Chúng ta luôn là có khó mà diễn tả bằng lời cô độc. Bởi vì. Chúng ta không bị lý giải. Lúc trước. Ta rất chán ghét yêu quái. Thẳng đến ta gặp nàng. Kia là ta nhân sinh bên trong u ám thời kỳ. Bây giờ nghĩ đến, liền như là một giấc mộng đồng dạng. Kia là mùa hè một buổi tối. Ta gặp nàng, từ đây ta cùng nàng liền có gặp nhau. Mà lại càng ngày càng mật thiết. Cuối cùng, ta thích nàng, nhưng là thẳng đến ta đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Ta đều không có nói cho nàng. Bởi vì nhìn không thấy nàng, cho nên ta cùng nàng liên hệ, cũng dần dần đoạn mất. Ngươi, hối hận không? Kakashi hỏi, hối hận cái gì? Hối hận gặp nàng. Trương Sử lắc đầu, nói ra, tại sao muốn hối hận? Ta có thể gặp phải nàng. Nguyên bản là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Muốn nhìn một chút có thể hay không lần nữa nhìn thấy nàng. Nhưng là một tháng trôi qua. Một năm trôi qua đi. Bảy năm trôi qua. Ta vẫn là nhìn không thấy nàng. Có lẽ. Ta cùng nàng duyên phận đã kết thúc đi. Người buông xuống sao? Buông xuống cùng không bỏ xuống được có cái gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ nói buông xuống, nàng liền sẽ ở trong lòng ta biến mất sao? Sẽ không, nàng mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Có lẽ có một ngày nàng sẽ dần dần mơ hồ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bởi vì nàng tồn tại qua. Tồn tại qua, liền có được vết tích. Như thế nào lại tùy tiện tan biến? Kakashi nhìn xem Trương Sử. Hai con mắt của hắn bên trong đều là phức tạp tình cảm. A Ngân thì là một mực duy trì trầm mặc. Hồ ly dưới mặt nạ, nét mặt của hắn cũng không có người trông thấy. Nghe nói ngươi muốn kết hôn. Kakashi nói lần nữa. Đúng vậy a, nguyên bản ta cho là ta sẽ không còn gặp được thích người. Thẳng đến ta gặp hiện tại vị hôn thê. Nàng rất ôn nhu, cũng rất bao dung, còn có 3 ngày, chính là ta cùng nàng hôn lễ. Hôm nay cũng là ta một lần cuối cùng tới đây. Ta nên dứt bỏ, người kia, còn có những cái kia hồi ức. Đây cũng là ta đối thê tử giao phó. Trương Sử cười nói, Trương Sử cười thật ngọt ngào mật. Loại kia tiếu dung, không có một tơ một hào giả mạo. Kakashi biết, hắn buông xuống, nhưng cũng không có buông xuống. Chỉ là, đây có lẽ là bây giờ kết cục tốt nhất. Người cùng yêu, nhất là có thể tùy tiện có dính dấp, không thể kết duyên, tăng thêm phiền não. Bây giờ cái này có lẽ chính là ác quả đi. Chỉ là có chút sự tình chính là như thế. Biết rõ, không thể đi làm. Nhưng lại ăn tùy biết vị. Hai người một lần trầm mặc lại. Lúc này, nơi xa có một nữ tử đi tới. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Trương Sử, nên trở về nhà. Trương Sử nghe vậy, đứng lên, hướng phía nữ tử kia vẫy vẫy tay. Lập tức nói ra, Hatake tiên sinh, thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện. Ta phải đi. Trương Sử đi hai bước, quay đầu hướng Kakashi nói ra. Hatake hạn bán cỗ ngươi. Nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy nàng, thay ta nói một câu tạ ơn. Nói xong, cũng không có chờ Kakashi hồi phục. Liền rời đi, cách đó không xa. Trương Sử dắt qua tay của cô gái kia. Từ từ đi xa, Kakashi từ xa nhìn lại. Nữ tử kia rất đẹp, cười lên rất ngọt. Xem xét liền biết là một cái rất ôn nhu người. Đó chính là Trương Sử tiên sinh tân nương sao? Quả nhiên là một cái rất ôn nhu người. Kakashi nói khẽ. Một bên A Ngân nhìn xem Trương Sử rời đi, nói ra, xem ra hắn đã làm ra lựa chọn. Người cuối cùng vẫn là sẽ từ đau xót bên trong đi ra, bắt đầu cuộc sống mới. Không có người sẽ một mực sống ở một đoạn trong hồi ức. Đúng vậy a, hồi ức tươi đẹp đến đâu, cũng vô pháp chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Dù sao nhân sinh con đường vẫn là rất dài. A Ngân nhẹ gật đầu, tựa hồ có quyết định gì đó. Đang suy nghĩ gì? Kakashi hiếu kỳ nói. Không có gì. Kakashi tiên sinh, ta nghĩ đi một mình sẽ có thể chứ? Thấy thế, Kakashi cũng không có phản đối, chỉ là nói ra, tốt, bất quá trên đường cẩn thận, nhớ kỹ về sớm một chút. A Ngân nói xong, quay người rời đi. Kakashi thì là đứng tại chỗ, thở dài, người sống một đời, luôn là có cái này rất nhiều bất đắc dĩ chỗ a. Bóng đêm dần dần bao phủ thiên địa. Kakashi về đến nhà, Hoan bên trong còn đang gian phòng bên trong. Nàng đứng tại cửa sổ bên cạnh, lẳng lặng nhìn về phương xa. Thân thể của nàng tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nghe được sau lưng động tĩnh, Hoan bên trong chậm rãi quay đầu lại. Kakashi tiên sinh, ngươi trở về nha. Hoan bên trong, hôm nay không có ra ngoài sao? Hoan bên trong lắc đầu, có vẻ hơi trầm mặc, không giống với hôm qua. Hôm nay Hoan bên trong trên thân càng nhiều một phần tĩnh mịch. Kakashi trong lòng cũng tựa hồ có một loại dự cảm không tốt. Thế nào? Kakashi tiên sinh, bản thể của ta là Đom Đóm. Mặc dù không có thực thể nhưng lại có thể biến thành Đom Đóm một lần. Kakashi sững sờ, trong lòng kia dự cảm bất tường mãnh liệt hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Làm như vậy, ngươi sẽ mất đi yêu quái thân phận, biến thành một con phổ thông Đom Đóm. Rất nhanh liền sẽ chết đi. Ta biết, ngay cả như vậy ta cũng không quan trọng. Bởi vì dù cho không có ta, hắn cũng có thể thường bảo đảm nụ cười. Như vậy, dù cho chỉ có một lần cũng tốt. Cho dù là lấy Đom Đóm ngoại hình, ta muốn gặp hắn. Chấm ngoặc kép, nói. Hoan bên trong mặt nạ chậm rãi chóc ra, phát ra một đạo huỳnh quang. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt hiển lộ tại Kakashi trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi con ngươi co rụt lại, tựa hồ thấy được kinh người sự tình. Gương mặt kia, cùng với nàng giống như, Kakashi tiên sinh, cảm tạ ngươi hai ngày này chiếu cố. Một trận gió thổi qua, Hoan bên trong thân hình biến mất không còn tăm tích, chỉ có một điểm huỳnh quang, hướng phía nơi xa bay đi. Đợi một chút, Hoan bên trong, Kakashi muốn ngăn cản, nhưng là đã quá trễ. Ghê tởm, tại sao muốn lựa chọn phương thức như vậy? Rõ ràng liền có khác phương pháp. Kakashi thấp giọng nói, nhưng là đã quá trễ. Hoan bên trong bỏ qua yêu quái hình thể, biến thành bộ dáng lúc trước. Cho dù là Kakashi cũng bất lực. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể hộ tống ngươi đi gặp Trương Sử tiên sinh. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, lập tức đi theo kia huỳnh quang thân ảnh. Nơi nào đó, Trương Sử cùng nàng vị hôn thê ngay tại bờ sông tản bộ. Hai người cười cười nói. Tựa hồ đang bàn luận cái gì cao hứng sự tình. Một con đom đóm chậm rãi bay về phía hai người. Trương Sử sững sờ, ngừng lại, dưới tay phải ý thức duỗi ra. Kia đom đóm liền đứng tại phía trên. Nhàn nhạt huỳnh quang, chiếu sáng đôi mắt của hắn. Thật xinh đẹp, gạch nối dấu lớn. Vị hôn thê kinh hỉ nói. Trương Sử nghe vậy lộ ra ý cười. Nói ra, đúng vậy a, thật xinh đẹp, tựa như là, chấm ngoặc kép, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trương Sử mãnh kinh, mà lúc này đây, đom đóm cũng từ Trương Sử trên tay bay lên. Gặp lại, Trương Sử, có chút thì thầm, tại tai của hắn bên cạnh vang lên. Nhưng là chỉ chớp mắt, tựa hồ lại là ảo giác. Chờ một chút, Trương Sử nhịn không được hét lớn. Trương Sử muốn đuổi theo kia đom đóm. Nhưng là đúng vào lúc này, một trận gió thổi qua, một bên trên cây, bay ra vô số đom đóm. Trong lúc nhất thời, đầy trời huỳnh sao hỏa tinh điểm điểm, gió nhẹ lay động lọn tóc, tựa hồ cũng thổi đi kia phần gợn sóng. Ta là yêu quái, một mực đom đóm yêu quái. Ta không có danh tự, nhưng là có một ngày, ta gặp một người, hắn gọi là Trương Sử. Hắn là nhân loại. Một cái có thể trông thấy yêu quái nhân loại. Hắn rất ôn nhu, nhưng là hắn chán ghét yêu quái. Cũng khó trách, ta đã từng tận mắt thấy hắn bởi vì trông thấy yêu quái. Bị những người khác cô lập, cái loại cảm giác này rất khó chịu đi. Không biết vì cái gì, ta đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Nhịn không được muốn đi tới gần hắn. Nhưng là ta vẫn luôn tại khắc chế. Bởi vì ta biết, nhân cùng yêu quái là không thể tùy tiện kết duyên. Chỉ là có một ngày, hắn khóc đi tới bờ sông, ta không nhịn được. Thế là ta quen biết hắn. Lúc bắt đầu hắn rất là lãnh đạm, không, hoặc là nói là ngạo kiều cũng không đủ. Mặc dù hắn biểu hiện ra chán ghét ta bộ dáng, nhưng là vẫn cùng ta nói chuyện với nhau. Một ngày là như thế này, hai ngày cũng là dạng này. Chúng ta cứ như vậy ở chung được một năm, kia là rất vui vẻ thời gian. Nhưng là có một ngày, đây hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì hắn đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực, biến thành một cái người bình thường. Đúng vậy a, yêu lực không mạnh nhân loại, sớm muộn sẽ đi đến một bước này. Ta vốn nên nghĩ đến, nhưng là vì cái gì cái này một ngày đến thời điểm vẫn là như vậy khó chịu. Quả nhiên, yêu quái cùng người không thể tùy tiện kết duyên a. Chỉ là kia phần yêu thương, ta còn chưa kịp nói ra miệng, mãi mãi cũng không có cơ hội nói cho hắn biết sao. Từ sau lúc đó, hắn cũng sẽ mỗi ngày đi vào bờ sông. Đó là chúng ta lúc trước hẹn hò địa phương. Hắn sẽ hô to hắn lên cho ta danh tự, sẽ thút thít, ta rất khó chịu. Ta nghĩ bồi tiếp hắn, nhưng là dù là ta ôm hắn, cũng vô pháp để hắn cảm giác được hắn tồn tại. Ta cùng hắn cách xa nhau gang tấc, lại như là thiên nhai. Hắn thất lạc dáng vẻ, ta rất khó chịu. Hắn lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng, để cho ta đau lòng. Thời gian từng chút đi qua. Không biết đã qua bao nhiêu năm, hắn rốt cục gặp có thể lần nữa để hắn lộ ra nụ cười nữ hài. Nữ hài kia rất đẹp, cũng rất ôn nhu. Hắn tiếp nhận nàng, lòng ta cũng nhẹ nhàng thở ra, dần dần cảm thấy trấn an. Đương nhiên, trong đó cũng có một loại như là kim đâm cảm giác. Nhưng là, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn đã được đến hạnh phúc. Chỉ là, ta còn không có nghĩ kỹ cho hắn lễ vật gì a. Đúng, ta nghĩ kỹ. Lúc trước ta đã từng đáp ứng hắn, muốn để hắn nhìn xem đầy trời đom đóm. Bởi vì kia là ta cho rằng xinh đẹp nhất cảnh vật. Vậy đại khái là ta cuối cùng có thể làm sự tình đi. Trương Sử, hy vọng ngươi một mực có thể hạnh phúc xuống dưới. Ta là Trương Sử, ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy yêu quái. Đó cũng không phải một kiện vui sướng sự tình, bởi vì nó để cho ta cảm thấy cô độc. Nhưng là về sau, ta lại yêu thích lên loại năng lực này. Bởi vì ta gặp nàng, kia đoạn cô tịch thời gian, là nàng một mực bồi tiếp ta. Nàng là yêu quái, nhưng là ta vẫn là nghĩa vô phản cố yêu nàng. Thế nhưng là, Ta rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Ta đã mất đi trông thấy yêu quái năng lực. Cái kia ta nguyên bản thống hận không thôi năng lực. Nhưng là ta còn nghĩ gặp nàng. Dù là một lần đều tốt. Thế nhưng là, 7 năm, ta chờ dòng dã 7 năm. Kia phần tưởng niệm, có một ngày, ta gặp một nữ hài. Nàng cùng với nàng, rất giống, bất luận là dung mạo, vẫn là tính cách. Trong lúc nhất thời, ta thậm chí cho là nàng về tới bên cạnh ta. Nhưng là ta biết, nàng không phải nàng. Nàng là nhân loại, không phải yêu quái. Nàng là yêu quái, không phải nhân loại. Chỉ là, các nàng giống như, thời gian là đáng sợ cỡ nào độc dược. Ta thích nàng, hết thảy tựa hồ cũng là như vậy thuận theo tự nhiên. Nàng là yêu quái, nàng là nhân loại, mà lại, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng là vật thay thế sao? Không, không phải, ta biết, ta yêu nàng, là ta quá chấp nhất, là ta hẳn là theo tới cáo biệt. Kia đoạn hẳn là cáo biệt hồi ức, kia đoạn có lẽ vốn là sai lầm bắt đầu, nhưng là, phần cảm tình kia. Nhìn xem kia đầy trời đom đóm, ta tựa hồ lại thấy được nàng. Là ngươi tại đối ta cáo biệt sao? Huỳnh, cái kia thuộc về chúng ta ước định. Cái kia đầy trời đom đóm ban đêm, ta siết chặt người bên cạnh tay, nước mắt tại trong mắt nhấp nhô. Thật xin lỗi, nếu như có thể lại đến, có lẽ ta vẫn là sẽ không chút do dự yêu ngươi. Nếu như có thể lại đến, có lẽ ta sẽ sớm một chút nói cho ngươi. Ta yêu ngươi, nếu như có thể lại đến, có lẽ ta sẽ ôm thật chặt ngươi. Nếu như có thể lại đến, có lẽ chúng ta sẽ có càng thật đẹp hơn tốt hồi ức. Nếu như có thể lại đến, có lẽ ta sẽ càng thêm chân quý. Nếu như có thể lại đến, thời gian lại thế nào khả năng lại đến. Huỳnh, gặp lại, Trương Sử, thật đẹp đom đóm a. Bọn hắn là tại chúc phúc chúng ta sao? Ta lau khô khóe mắt vệt nước mắt, gạt ra mỉm cười. Đúng vậy a, kia là bằng hữu của ta lại hướng ta chúc phúc. Ta một cái yêu quái bằng hữu. Nàng nghi hoặc mà nhìn xem ta, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng là chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Kakashi lẳng lặng mà nhìn xem kia đầy trời đom đóm, thở dài, nhẹ giọng thì thầm nói: cây mơ đã qua đời, ngựa tre già đi. Từ đây ta yêu người, cũng giống như ngươi, đầy trời đom đóm đang dần dần biến mất, quy về giữa thiên địa, không có người biết, nàng đi nơi nào, cuối cùng của cuối cùng, nàng rời đi, cũng không trở về nữa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.